Một bước lùi là một đời tương tư. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 Văn Yến Sinh vừa định đứng dậy, tôi đã ấn anh ta ngồi lại xuống sofa. Gương mặt anh ta lộ vẻ tủi thân. Tôi vỗ nhẹ vào mặt anh ta, rồi tập tễnh đi mở cửa. Thời Dục Niên đập cửa đến mức vang trời, âm thanh chấn động khiến tai tôi ngứa ran. Vừa mở cửa, anh ta đã nắm lấy vai tôi, xoay tôi một vòng kiểm tra, thấy tôi không sao mới thở phào. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này tôi chỉ muốn nhanh chóng tống cổ anh ta đi. Không có gì, anh lên đi. Anh ta vẫn mang vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm tôi. Sao mặt em đỏ thế này? Còn không mang vớ. Tôi vừa định đẩy anh ta ra thì ánh mắt anh ta dần dần rời lên trên, trở nên u tối không rõ. Văn Yến Sinh hất tay anh ta ra, lồ ân ngực dán sát sau lưng tôi. Sắc mặt Thời Dục Niên u ám đến đáng sợ, cứ thế im lặng nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì anh ta đã tự mình xoay người rời đi. Không muốn để tôi thấy khóe mắt mình đang dần đỏ lên. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, há miệng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì. Cánh cửa bị Văn Yến Sinh đóng sầm lại, chắn mất tầm nhìn của tôi. Anh ta ghé sát tai tôi, lạnh lùng hỏi, em dán mắt vào người anh ta làm gì? Tôi quay người đẩy luôn Văn Yến Sinh ra ngoài. Ngày tháng cứ thế trôi qua như thường lệ. Tôi không còn gặp lại Thời Dục Niên nữa, chỉ đôi khi nhận được vài cuộc gọi từ số lạ, giọng bên kia hình như say rồi, lảm nhảm gọi tên tôi hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ anh gọi nhầm rồi, tôi không phải là Giai Tĩnh. Thực ra tôi nghe rất rõ, anh ta cứ gọi mãi một cái tên là tôi. Văn Yến Sinh thỉnh thoảng đến đón tôi tan làm, gần đây anh ta hình như rảnh rỗi hẳn, gần như đêm nào cũng mang đồ ăn khuya tới, khiến tôi mập thêm 8 kg chỉ trong một tháng. Một hôm tan ca, anh nói tối nay phải họp online, lát nữa mới sang xem phim cùng tôi. Vệ sĩ đưa tôi về đến cửa, đứng nhìn cho đến khi tôi vào hẳn nhà. Tôi cảm thấy hơi buồn chán, đang loay hoay tìm phim xem. Xem phim tình cảm lãng mạn, hay là phim kinh dị rùng rợn, hay chọn đại một bộ về tình cảm chú cháu, đảm bảo Văn Yến Sinh mặt đen như đáy nồi. Tôi còn đang phân vân thì đèn bỗng vụt tắt, có vẻ là mất điện. Tôi vừa định ra kiểm tra cầu dao ngoài hành lang thì bàn tay đặt trên tay nắm cửa lại khựng lại. Chung cư cao cấp không nên xảy ra vấn đề kiểu này. Tôi gọi cho Văn Yến Sinh, anh không bắt máy, chắc vẫn đang họp. Lại nhắn tin cho mấy vệ sĩ ở gần, nhờ họ lên kiểm tra giúp. Tầm 10 phút nữa mới tới được, tôi định tìm đèn pin, nhưng đúng lúc ấy cửa bỗng rung lên. Tôi bắt đầu run rẩy, điện thoại trượt khỏi tay, cửa vang vài tiếng rồi im bặt. Đèn trong phòng sáng trở lại, tôi hít sâu, nhìn ra ngoài qua mắt thần của chuông cửa. Ngoài hành lang tối đen như mực, hình như có người cố tình che lại camera. Cửa lại rung lên lần nữa, kèm theo giọng nói khiến người ta buồn nôn. Tiểu Tranh, tôi biết em ở trong đó. Ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cố bịt miệng mình lại, cuống cuồng lùi về phía sau. Ổ khóa phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ, chẳng mấy chốc, cánh cửa bị mở ra. Khuôn mặt ghê tởm ấy lại hiện ra, ánh mắt sắc như chim ưng của Hứa Lệ khóa chặt lấy tôi. Nhờ phúc của em, tôi học được không ít kỹ năng mở khóa trong tù. Tôi lùi về sau một bước, từ từ tiến lại gần chiếc túi trên sofa, trong đó có dụng cụ phòng thân mà Mục Diễn chuẩn bị. Nhưng Hứa Lệ đã đóng cửa lại, từng bước ép sát tôi. Tại sao lại trốn tôi? Tôi đã nói là tôi thích em mà. Em nói đó không phải là thích, nhưng tôi nhớ em suốt 4 năm. Tốn bao công sức mới tìm được em, sao em lại phải sợ tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em cũng thích tôi sao? Khi Hứa Nhiễm giới thiệu em cho tôi, là em chủ động đưa tay ra bắt trước mà. Hôm đó Hứa Nhiễm dẫn anh ta đến nhà tôi, là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Tôi chỉ lịch sự bắt tay chào hỏi, nhưng trong đầu óc B3N thái của hắn, hành động ấy lại trở thành minh chứng cho sự chủ động. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run, nếu có gì, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, anh đừng tiến lại nữa. Hắn như nghe được chuyện buồn cười nhất thế giới, chống gậy, từng bước tiến tới. Tiếng đập cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của Văn Yến Sinh. Tiểu Tranh, mở cửa, 23 tôi vô cùng hối hận, sớm biết thế đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng rồi. Nhưng tiếng gọi của anh khiến tôi cảm thấy được an ủi lạ thường, tôi dần bình tĩnh lại. Ước lượng khoảng cách đến cửa. Chân của Hứa Lệ bất tiện, chỉ cần tôi né được hắn và chạy thật nhanh, là có thể mở cửa cho Văn Yến Sinh. Nhanh lên, nhanh thêm chút nữa. Tôi dốc hết sức lao tới, sắc mặt Hứa Lệ lập tức thay đổi, đưa tay định bắt lấy tôi, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo tôi. Khi chạm đến tay nắm cửa, nước mắt tôi bất giác rơi xuống. Nhưng cánh cửa giống như bị hỏng, chốt an toàn kẹt trong rãnh khóa, tôi dùng sức thế nào cũng không mở được. Hứa Lệ quay người lại, gương mặt méo mó, tiếng cây gậy cọ trên sàn phát ra âm thanh chói tai. Tôi liều mạng vặn tay nắm cửa, vừa bật khóc vừa hét lên. Không mở được, Văn Yến Sinh, mở không ra. Tiếng đập cửa từ bên ngoài dừng lại, anh nghẹn giọng nói, cố tỏ ra bình tĩnh. Đừng sợ, anh ở đây rồi, em thử lại lần nữa, nếu không được thì tránh ra một bên, anh sẽ đá cửa vào. Hứa Lệ đang từng bước tiến sát, tôi hít sâu một hơi, xoay chốt khóa qua lại vài vòng. Cạch, cửa bật mở, Hứa Lệ lập tức lao tới, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi vào trong. Lưỡi dao lạnh toát kề lên cổ tôi, giọng nói khiến người ta buồn nôn vang lên sát tai. À, em đến rồi à, anh đợi em lâu lắm rồi đó. Văn Yến Sinh giơ tay lên, cố gắng khống chế tình hình. Đừng làm bậy, đặt dao xuống trước đã. Hứa Lệ cười nhếch mép, vẻ mặt vặn vẹo kỳ quái. Thấy cái chân của tôi không? Nhờ ơn anh đấy, Văn Yến Sinh. Anh nói xem, tôi nên trả thù thế nào thì hợp lý. Hắn ném cây gậy qua chỗ anh. Hôm đó anh dùng cái gì đánh tôi? Gậy gôn, cây này cũng ổn đấy. Đến đi, tự phế đôi chân của mình đi. Tôi biết rất rõ âm thanh lúc gãy xương nghe như thế nào. Dùng chút sức vào, không thì con dao này sẽ ghim thẳng vào cổ họng cô ấy. Tôi điên cuồng lắc đầu với Văn Yến Sinh, ánh mắt anh dán chặt vào con dao đang áp sát cổ tôi. Cuối cùng cúi người nhặt cây gậy lên, nói bằng giọng cam chịu. Là tôi đánh anh hôm đó, chuyện không liên quan gì đến cô ấy, muốn nhắm vào thì nhắm vào tôi. Một lần, rồi lại một lần, tiếng đánh nặng nề vang lên. Mồ hôi túa đầy trán anh, mỗi lần giáng xuống, cơ thể anh đều run lên dữ dội. Dù đã gục xuống, gối chạm đất, anh vẫn chưa chịu dừng lại. Dừng lại đi, Văn Yến Sinh, đừng đánh nữa. Anh cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt dần trở nên mờ mịt. Hứa Lệ cười lạnh sát bên tai tôi, dùng con dao lạnh buốt khẽ vỗ lên mặt tôi. Đừng vội, đợi tôi phá hủy chân hắn xong sẽ cào nát mặt em. Như vậy mới công bằng. Hắn kéo tôi ngồi xuống sofa, gương mặt vặn vẹo áp sát, những vết sẹo ngoằn ngoèo như rết bò khắp da. Lưỡi dao lướt qua má tôi, hắn thì thào. Cắt ở đâu trước nhỉ? Da mặt, hay là sống mũi? Hay con mắt của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắm chặt mắt lại trong tuyệt vọng, lén lấy con dao gấp ngụy trang dưới dạng son môi từ túi sau lưng. Bất ngờ đâm xuống, hắn phản ứng rất nhanh, giơ tay chặn lại, nhưng cơn đau vẫn khiến hắn lùi ra. Con dao hắn cầm rơi xuống, tôi lảo đảo chạy về phía cửa. Văn Yến Sinh đã không còn nói nổi, tôi ôm mặt anh, gọi anh trong nước mắt. Anh chỉ khẽ nâng mí mắt lên. Thấy là tôi, mới yên tâm nhắm lại. Tôi cố kéo anh ra ngoài, nhưng anh quá nặng, chân lại không thể dùng sức, chẳng nhúc nhích nổi. Hứa Lệ nhặt lại con dao, còn tôi chỉ có con dao gấp dài chưa đến 10 phân, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Hắn giống như kẻ điên, lết người từng bước lại gần. Đằng nào cũng thế này rồi, kéo thêm hai người chết cùng cũng đáng. Chỉ còn chưa đến 2 mét, hắn gào lên một tiếng, điên cuồng lao tới. Tôi theo phản xạ cúi người ôm chặt lấy Văn Yến Sinh. Nhưng cảm giác đau đớn tưởng chừng sẽ ập đến lại không xảy ra. Tôi mở mắt ra, thấy Thời Dục Niên đang chắn trước mặt tôi. Anh khẽ rên lên, hai tay ghì lấy Hứa Lệ. Từng giọt máu bắt đầu rơi xuống sàn, mỗi lúc một nhiều. Anh cắn răng đẩy Hứa Lệ lùi lại, cho đến khi hắn ngã ngửa, sau đầu đập mạnh vào bàn kính. Tiếng kính vỡ vang lên chát chúa, hắn nằm bất động. Thời Dục Niên quay lại nhìn tôi, vết máu loang đầy ngực áo. Thấy tôi không sao, anh thở phào một hơi, rồi khuỵu xuống. Cả người dần ngã xuống sàn, miệng anh hình như đang nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Tôi vừa khóc vừa vỗ vào mặt Văn Yến Sinh. Anh tỉnh lại đi, Văn Yến Sinh, tỉnh lại đi. Sắc mặt anh trắng bệch, lông mày khẽ giật, mắt chưa mở ra nổi, nhưng môi vẫn mấp máy trấn an tôi. Không sao đâu, không sao. Tôi siết chặt lấy anh, nước mắt lăn đầy trên gò má, rơi xuống gương mặt anh lạnh ngắt. 23 Thời Dục Niên. 1. Từ khi Giai Tĩnh 17 tuổi, tôi đã biết mình thích cô ấy. Tôi định chờ đến khi cô ấy lên đại học rồi mới tỏ tình. Nhưng đợi mãi, cuối cùng cô ấy lại bảo muốn cùng chú nhỏ ra nước ngoài. Tôi không cam lòng, mối tình đơn phương chưa từng bắt đầu, chưa kịp nói ra lời nào, sao có thể cam tâm để nó kết thúc như thế? Mục Diễn nhìn tôi như nhìn đồ ngốc, cậu say rượu rồi cứ gọi tên cô ấy suốt, như cái máy lặp vậy. Tôi nói cậu không hiểu, chưa từng nói ra tấm lòng, thì đó sẽ là tiếc nuối cả đời. Cậu ta thoáng trầm ngâm, nhưng thật ra, có nói ra rồi thì cũng chẳng khác mấy. 3 tháng sau khi cô ấy sang Anh, tôi mới thu xếp được thời gian bay qua. Hôm đó Manchester có trận tuyết lớn, tôi đứng dưới lầu chờ cô ấy, tuyết phủ đầy vai, mà tôi chẳng cảm thấy lạnh chút nào. Cô ấy xuất hiện, từng bước dẫm lên tuyết, dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Tôi vừa định bước tới, thì một cậu con trai gọi tên cô ấy. Cậu ta gầy gò, giữa mùa đông lạnh buốt mà chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Giai Tĩnh lao vào lòng cậu ta, khóc nức nở như trẻ con. Tôi đứng nhìn họ ôm nhau, còn nhờ người qua đường chụp ảnh, khoảnh khắc đẹp đến mức khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trên tầng 2 sáng đèn, Văn Yến Sinh đứng tựa cửa sổ, tay cầm ly rượu, nhìn xuống tất cả. Tôi ghét cái điệu bộ đó của anh ta nhất, chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi mà lúc nào cũng ra vẻ từng trải, chín chắn. Tôi về nước ngay trong đêm, cũng không đến mức đau lòng, chỉ là thấy trong lòng trống hoác. Lời tỏ tình chưa từng được thốt ra, lại thật sự trở thành tiếc nuối như tôi đã nói. Tôi vùi đầu vào công việc, cũng dần quên mất Giai Tĩnh. Chỉ là khi làm việc liên tục đến mức gục ngã, tôi gặp tai nạn giao thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình ép tôi nghỉ ngơi nghiêm túc, bỗng dưng rảnh rỗi, tôi chỉ còn biết ngồi đờ đẫn cả ngày. Mục Diễn thấy tôi ủ rũ, hay rủ tôi sang nhà chơi. Miệng cậu ta thì độc thật đấy, nhưng tính cách lại rất tốt. Chính trong khoảng thời gian đó, tôi mới để ý đến Mục Tranh. Lúc nhỏ cô ấy rất ít hiện diện, đứng cạnh Giai Tĩnh mà còn chẳng ai nhìn thấy. Cô ấy hay tìm cách lẻn vào phòng anh trai, rồi lén nhìn trộm tôi, mặt đỏ hơn cả quả dưa đang cầm. Tôi thấy buồn cười, xem cô ấy như em gái nhỏ. Có lần cô ấy nhờ tôi giảng bài giải tích, đang giảng dở thì ngủ mất. Gió lật sách bài tập đến trang cuối, nét chữ thanh tú của cô ấy viết một dòng. Yêu thầm là một vở kịch câm hoành tráng. Tôi nghĩ, tôi và cô ấy, có lẽ cùng chung số phận. Cô ấy mở mắt nhìn tôi, hai má lại ửng hồng. Không hiểu nghĩ gì, tôi bật thốt lên. Tiểu Tranh, hay là mình thử hẹn hò đi. Cách chương.